Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điều là anh không ngờ rằng Kakala cũng tới đây. Nụ cười của anh từ từ cứng ngắc lại, cho đến lúc sau cũng không thể nào cười nổi nữa. Diệu Thì mặc trên người một bộ lễ phục màu đen tuyền, nhìn qua thấy cô cực kỳ lạnh lùng. Rõ ràng là Diệu Tinh đang ở một nơi không xa, nhưng mà tại sao anh lại cảm thấy có khoảng cách mãnh liệt đến như thế? Mấy lần anh muốn mở miệng gọi Diệu Tinh, nhưng mà cổ họng hình như đã bị ngăn chặn lại vậy, không phát ra nổi tiếng nào nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Diệu Tinh khoác tay Carlo đi vào. Bọn họ hàn huyên cùng tân khách, anh thực sự rất đáng buồn. Hiện tại tất cả mọi người đều gọi Diệu Tinh là tiểu thư Laura, tất cả mọi người đều cho là cô và Carlo là một đôi. Không có ai nhớ 5 năm trước Tiêu Lăng Phong đã từng có một người phụ nữ có tên gọi là Trình Diệu Tinh. Cũng không ai còn nhớ bộ dạng giống như đã bị mất trí nhớ của toàn bộ mọi người trong gia đình Trình Diệu Tinh vậy. Tiêu Lăng Phong nắm thật chặt quả đấm, ngón tay dùng sức đâm sâu vào trong lòng bàn tay, để lại một dấu vết thật sâu ở trong lòng bàn tay, nhưng lại không cảm giác được sự đau đớn. Hôn lễ bắt đầu, thế nhưng ánh mắt của Tiêu Lăng Phong vẫn luôn nhìn Diệu Tinh, mà ánh mắt của Diệu Tinh cho tới bây giờ thỉnh thoảng cũng dở đi chỗ khác, không có ở trên người Carlo. Việc này có phải là ứng nửa đầu của câu nói anh yêu cô nhưng cô lại thương người khác hay không vậy? Tiêu Lăng Phong cười khổ sở, chẳng qua là cũng chỉ có anh yêu người ta. Từ khi nào vậy? Lúc trước anh và Diệu Tinh còn đang sống trong tình cảm với nhau, thế nhưng anh đã biến thành người ngoài cuộc, tựa như hết thảy đều không có quan hệ gì đối với anh vậy. Diệu Tinh đang ngồi yên lặng, cô nhẹ nhàng uống rượu. Cô lại muốn che giấu tâm tình của mình, không muốn để cho Carlo nhìn ra sự khác lạ của mình. Cô không sao khống chế được ánh mắt, luôn luôn là trong lúc lơ đãng cô lại nghiêng mắt nhìn đến phương hướng của Tiêu Lăng Phong. Sắc mặt của anh rất kém. Lời nói lúc trước của Evan lại hiện lên vòng vàng rõ ràng ở bên tai của cô. Có lẽ mình đã làm những việc có chút không hợp với tình người. Vô luận như thế nào, anh cũng đã vì cô nên mới bị thương. Nhưng mà cô, ngay cả việc đến thăm anh một chút thôi, cô cũng không muốn. Diệu Tinh lắc lắc đầu, nghi muốn gạt bỏ những loại ý nghĩ ngổn ngang kia, nhưng mà trong đầu cô lại càng ngày càng rối loạn hơn. Diệu Tinh ăn đơn giản một chút đồ ăn, sau đó liền mượn cớ để rời đi. Cô vốn dĩ là bạn tốt tới tham dự hôn lễ, mặc dù đã muộn 5 năm, nhưng mà cuối cùng Tịnh Mạt vẫn còn tìm thấy được hạnh phúc. Như vậy không phải là cô cũng cảm thấy cao hứng hay sao? Tại sao ngược lại hiện tại trong lòng của cô có gì đó là lạ, hình như là khó chịu đến mức không thể hít thở nổi nữa vậy. Diệu Tinh đi tới bên ngoài vườn hoa. Cô đi đến nơi mà tên khách không thể nhìn thấy được thì dừng bước lại, tựa người vào trên vách tường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Mệt quá. Trong lòng cô cảm giác thật là kỳ quái. Cô không biết mình sẽ phải hình dung tâm tình của mình như thế nào cho đúng. Chẳng qua là cô cảm thấy có một đạo ánh mắt vẫn đang đuổi theo cô, cứ như vậy nhìn chăm chú, làm cho cô ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Cô nghĩ có lẽ là mình cần phải chạy ra khỏi nơi này nhanh lên một chút vậy. Tựa như nếu cô còn tiếp tục lưu lại nơi này nữa, nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Chống tay vào đầu, Diệu Tinh thở dài một hơi thật sâu. Diệu Tinh, mày đã quá mệt mỏi rồi, mày cũng nên nghỉ ngơi, nên nghỉ ngơi. Trong đám người đã không nhìn thấy bóng dáng của Diệu Tinh đâu. Tiêu Lăng Phong liền bỏ lại tân khách đi ra ngoài. Dựa vào trực giác, anh trực tiếp đi về hướng của hậu viện. Quả nhiên Diệu Tinh đang đứng ở đó, cái ót của cô dựa vào trên vách tường, cặp mắt hơi nhắm lại, hình như là cô đang cực kỳ mệt mỏi rồi. Tiêu Lăng Phong đứng ở phía xa xa. Đã bao nhiêu lâu rồi anh vẫn chưa từng thấy bộ dạng Diệu Tinh an tĩnh như thế. Anh không sao khống chế được, từ từ tiến lên phía trước. Nghe thấy tiếng bước chân, Diệu Tinh cũng không hề mở mắt ra. Làm sao anh tìm được tới nơi này vậy? Em chỉ nghĩ muốn ở đây yên tĩnh một mình một hồi mà thôi. Anh cũng biết mà, em là người không thích náo nhiệt. Giọng nói của Diệu Tinh nhẹ nhàng, mang theo một chút mềm mại khi giải thích. Em muốn đi ra ngoài một chút, ở chỗ này mệt quá, Carlo. Diệu Tinh đang nói, đột nhiên ý thức được có điều gì đó không đúng. Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, một khắc kia cô ngược lại rất tỉnh táo. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh, cô nói muốn đi ra ngoài một chút. Cô muốn đi đâu vậy? Có phải cô lại muốn chạy trốn hay không? Lần này cô lại muốn đi bao lâu? Làm sao anh... Diệu Tinh hỏi một câu nhưng vội dừng lại. Tôi quên mất, đây là nhà họ Tiêu của anh, tôi không nên hỏi anh tại sao lại ở nơi này mới đúng. Tiêu thiếu gia, xin chúc mừng. Diệu Tinh cười vẻ đầy xa cách. Chúng ta nhất định cứ phải xa lạ như vậy hay sao? Tiêu Lăng Phong tiến lên. Diệu Tinh, anh, em có khỏe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.